Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 396, 396. Chương 396 bộ xương khô ám dạ giả. Bóp liên thanh cổ lạnh băng đại trưởng chậm rãi buông ra. Lại có một cổ mạnh mẽ ám hắc lực lượng. Hung hăng mà nhào hướng liên thanh bụng nhỏ, ngay sau đó một đạo kim quang chặn tấn công liên thanh. Hắc ám lực lượng, quen thuộc thảo dược hương phiêu tiến liên thanh cánh mũi, yêu nghiệt. Liên thanh nằm ở lâu, Tiêu An toàn cánh tay. Ngửa đầu thấy hắn chiều nàng sủng nịch cười, giải quyết hắn. Bản tôn lại hảo hảo trừng phạt ngươi. Lâu Tiêu ôn nhu mà buông ra liên thanh. Đại trưởng nhẹ đầy, đem nàng chuyển qua an toàn cảnh giới. Dạ Minh nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hai người xem. Trên mặt nở rộ mạn châu xa hoa càng ngày càng yêu diễm. Đỏ như máu đài hoa tựa xúc trào có thể duỗi khai, anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Bản đế nghe qua không ít, nhưng vẫn là đầu một hồi thấy. Dạ Minh động thủ chụp vài cái trưởng. Cổ vũ Lâu Tiêu dũng khí đáng khen, trong chốc lát làm tiểu mỹ nhân nhìn xem. Hắn anh hùng, là chết như thế nào? Màu đen tử vong chi khí từng đoàn chia lìa. Biến ảo thành một đám ăn người ác quỷ nhào hướng Lâu Tiêu, trong đó còn có hai chỉ đỏ lên quang ác quỷ, dương nanh múa vuốt mà bay về phía liên thanh. Liên thanh lấy ra trầm kim trường kiếm, một quỷ một đao, đem chúng nó phách diệt. Đế long khiếu thiên, thật lớn kim long từ trên trời giáng xuống, phát ra chấn phá cửu thiên rồng ngâm hí, rồng ngâm xuyên phá từng con ác quỷ hư ảo thân thể. Đem chúng nó hết thảy hủy diệt, ngay sau đó kim long từ không trung đánh thẳng mặt đất. Đối diện Dạ Minh công kích, giống tương đương, lộng lẫy kim quang che khuất liên thanh tầm mắt. Trong mông lung, thấy Dạ Minh giơ một phen mạo lạnh lẽo hàn quang lưỡi hái, loan đao câu dễ như trở bàn tay mà đem. Kim long chém thành hai nửa, mạnh mẽ vũ lực từ đây biến mất, muốn giết bản đế. Dạ Minh cặp kia huyết nhiễm đôi mắt phẫn nộ mà nhìn chăm chú Lâu Tiêu, Lâu Tiêu kinh hãi Dạ Minh. Cường đại, lại như cũ chấn định mà lãnh liếc Dạ Minh, yêu nghiệt. Hắn nói chính mình là Minh giới chi vương, Lâu Tiêu nghe xong. Trừng mắt hơi nhíu, mắt vàng ảm đạm vài phần. Minh giới chi vương không nên xuất hiện ở cấp thấp vị diện, bản đế ái xuất hiện ở nơi nào? Liền ở nơi nào? Thiết hạ tử vong kết giới ngoại. Có vô tận hắc ám lực lượng cung Dạ Minh hấp thu, tiêu tán tử khí lại một lần hội tụ ở Dạ Minh quanh. Thân, ngay cả trên mặt hắn mạn châu xa hoa đều đã xảy ra dị biến, một đóa bỉ ngạn hoa phân liệt thành hai. Đóa, tả hữu dựa sát vào nhau nở rộ ở Dạ Minh tái nhợt trên mặt ác quỷ quấn thân. Kết giới đột nhiên xuất hiện một đội nhiều đạt hơn 1000 cái vong linh đội ngũ. Chúng nó cộng đồng phát ra, ha ha ha tương đương, lợi nha cọ sát thanh, triệu hoán huyết long. Lâu Tiêu một đầu tóc đỏ theo cuồng phong bay múa. Giọng nói rơi xuống sau. Một cái đỏ đậm cự long ở không trung vẫy đuôi. Đem một đám lại một đám vong linh đánh tan, liên thanh nhìn chằm chằm yêu nghiệt khế ước thú. Không nghĩ tới cư nhiên là một cái chân long. Ngươi cho rằng một cái phá long là có thể. Dạ Minh nói còn chưa nói lời nói. Từ tử vong chi khí huyễn hóa ra vong linh đều biến mất. Thật đúng là có thể đánh bại ngươi. Lâu Tiêu câu môi tà cười, có thể lại như thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi, bị chính mình khế ước thú phản phệ lực lượng. Dạ Minh đôi mắt thập phần bén nhọn. Mặc dù Lâu Tiêu che giấu rất khá, hắn nói không tồi. Huyết long tuy là Lâu Tiêu khế ước thú, nhưng hắn vô pháp hoàn toàn khống chế nó, huyết long một khi phóng xuất ra tinh thần không gian. Lâu Tiêu phải tốn rất lớn sức lực đem nó thu hồi, xem ra ngươi đã thả ra át chủ bài. Dạ Minh hừ, cười, ngoài miệng lẩm nhẩm mà nói Lâu Tiêu cùng liên thanh nghe không hiểu phạn văn, phá. Tự Dạ Minh sau lưng sinh ra một đống sâm bạch thật lớn khung xương. Trong bóng đêm tán làm cho người ta sợ hãi lãnh quang, bộ xương khô ám dạ dà. Thật lớn hình người khung xương trói chặt không trung vẫy đuôi huyết long. Ha ha ha tương đương tiếng kêu. Cùng huyết long rồng ngâm xếp thành trói tai nhị trọng tấu. Hết chương.